Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1104, một kiếm. Quỷ thần giáng thế, converter dung kiều cầu khen thưởng trong cơ thể thiên địa linh khí. Tăng phúc thân thể hết thảy, thuộc về vu tổ máu linh khí cũng biến thành dị thường rất đặc biệt. Mà Dịch Tiểu Phi tay trái thoáng một cái, 9 cái cửu long châm xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trên tay, thuật cửu châm phong đính, cửu long châm vận dụng cho dù là bây giờ đều có trọng dụng. Bất quá hôm nay có thể không chỉ là vận dụng cửu long châm. Trong nhẫn long văn mình còn dư lại nguyên linh tinh, ở nhẫn long văn lực lượng thần bí bọc hạ, thuộc về nguyên linh tinh thiên địa linh khí. Đều là tràn vào đến Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Cái này khổng lồ thiên địa linh khí tràn vào, để cho Dịch Tiểu Phi thân thể rất khó chịu. Có thể lớn hơn nữa khó chịu đều phải chịu đựng ở. Giờ phút này nếu là không hợp lại, thắng bại số, có thể nói đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là cực kỳ không dễ. Bảo vệ tâm thần, thiên địa linh khí đại mạnh mẽ, ngươi không chịu nổi. Sẽ có tâm ma, rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi cảnh cáo nói, mà nghe rồng lưu manh cảnh cáo, quả thật mình tinh thần lãnh vực bây giờ cũng khó mà áp chế. Tựa hồ muốn chia ra mở vậy, một món máu linh khí, không ngừng kéo dài đưa ra ngoài, mà Dịch Tiểu Phi cũng động, cái này động một cái, vu tổ chặt truy đuổi ra, mà bây giờ phía dưới miêu đàn vu địch. Còn có đại vu tộc người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vu tổ thực lực cường đại vô cùng, giống vậy Dịch Tiểu Phi thực lực, mang cho bọn họ sâu không lường được cảm giác. Kiếm thanh anh, Dịch Tiểu Phi muốn không chịu nổi, lại tới trong cơ thể bởi vì là thiên địa linh khí kích thích dưới. Không ngừng tăng phúc máu linh khí, cần đem những huyết linh này khí, một đầu khơi thông đi ra. Vươn tay ra, còn khoảng cách vậy nửa đâm nhập trong mặt đất kiếm thanh anh. Còn có mười mấy thước khoảng cách, theo Dịch Tiểu Phi tập kích ra máu kia linh khí quấn quanh. Kiếm thanh anh ở va chạm trong, chợt bay ra, oanh, Dịch Tiểu Phi tay trái lần nữa tù cầm kiếm thanh anh. Vậy cầm trong nháy mắt, máu linh khí đánh vào, để cho Dịch Tiểu Phi bên người tất cả lớn nhỏ đá vụn. Toàn bộ lật lăn ra ngoài, trong hai mắt có đầy đủ chiến ý. Trận chiến này có thể nói đối với Dịch Tiểu Phi mà nói rất trọng yếu. Đối với khắp cả Nam Cương miêu tộc mà nói, cũng là sinh tử tồn vong đánh một trận, mà thuộc về kiếm thanh anh cùng kiếm hồng anh kiếm mang. Một xanh lơ một đỏ hội tụ vào một chỗ, ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, lần nữa bốc lên ba quỷ thần tướng. Trận thế như vậy, để cho Dịch Tiểu Phi cả người nhìn qua, giống như chiến thần hạ xuống chi vậy. Một kiếm này, ta kêu hắn quỷ thần giáng thế. Hiu, song kiếm xông về phía gầm thét vu tổ chém ra. Ba quỷ thần tướng, vậy ba đạo thân thể, vậy hư ảo trên tay, cũng xuất hiện thanh mang cùng hồng mang, thắt cổ thủ đoạn, để cho miêu đàn nấc thang bị đánh vào đến. Xuất hiện một cái to lớn kẽ hở, cho dù là phía trên miêu đàn đều bị ảnh hưởng đến. Ầm ầm như tiếng vang lên, sụp đổ thành một mảnh, mà thuộc về vu tổ cả người đẫm máu ném bay ra. Nặng nề ngã ở một bên, toàn bộ người da trên người đều nứt ra từng đảo chỗ rách, có máu tươi chảy ra. Lão tổ, người đại vu tộc kinh hãi. Chẳng qua là thấy miêu đàn nấc thang, còn có phía trên miêu đàn đã tạo thành đáng sợ lực tàn phá. Để cho người hoàn toàn không dám tin tưởng, đây là một người làm, một kiếm, quỷ thần giáng thế, giống như quỷ thần giống vậy thủ đoạn, Dịch Tiểu Phi thực lực lại có thể đạt tới như vậy đến nước. Ta, không cam, vu tổ ngã xuống đất, trong miệng từng hớp máu phun ra. Hắn bây giờ bị thương, trong lòng mình rõ ràng nhất, dù là bây giờ cứu chữa, cũng không thể sống sót. Người Đại Vu tộc, đáng chết, nên diệt. Dịch Tiểu Phi hướng ngã xuống đất Vu Tổ đi tới. Mặc dù Vu Tổ không sai biệt lắm đã là người sắp chết, lại tới đối phương sức sống. Giờ phút này đang từ từ trôi qua, sinh cơ trôi qua, dựa theo đối phương bây giờ tình huống, không sống qua nửa giờ. Dĩ nhiên nếu là Dịch Tiểu Phi nguyện ý cứu chữa một phen, vẫn là có thể để cho đối với phương có cơ hội sống sót. Chú Nhan Hải, ở địa phương nào? Người Đại Vu tộc, cùng chú Nhan Hải bây giờ có không giống ân oán. Bây giờ chú Nhan Hải không rõ tung tích, tự mình tới tìm Đại Vu tộc, chính là vì có thể có được chú Nhan Hải tin tức. Nhan Hải chết, Vu Tổ ho khan, cái này ho khan trong, phun ra máu, đã xen lẫn tan vỡ nội tạng, hôm nay sắc mặt tái nhợt đứng lên, đã từng điểm không có chút huyết sắc nào. Chú Nhan Hải, có thể sẽ không như vậy tùy tiện chết. Nhìn Vu Tổ vậy ánh mắt ác độc, sợ rằng tên này chết cũng sẽ không tự mình nói chú Nhan Hải tin tức. Lão già này nếu là không chết, Dịch Tiểu Phi cũng không an lòng. Trong tay kiếm Hồng Anh huy động ra, cho Vu Tổ một kích tối hậu. Dẫu sao ở trong Đại Vu tộc còn có một người không có chết, mình từ Vu Tổ bên này không có được tin tức, cũng có thể từ Vu Địch trên người đạt được mình muốn tin tức. Chém chết Đại Vu tộc Vu Tổ, giờ phút này còn lại người Đại Vu tộc ngay cả chạy trốn tâm tư cũng không có, từng cái hai chân như nhũn ra, quỳ trên đất. Dẫu sao bằng vào Dịch Tiểu Phi thực lực, bọn họ muốn chạy trốn bên này căn bản không có cơ hội. Hôm nay muốn trốn chỉ sẽ chết nhanh hơn, mà bây giờ quỳ xuống mới có sống sót một tia cơ hội. Dịch tướng quân, lão hủ nguyện ý thành tâm ra sức. Dịch tướng quân, trong Đại Vu tộc thời khắc này Vu Địch là khẩn trương nhất. Bây giờ Vu Địch cũng không có bất kỳ một chút linh vũ cảnh dáng vẻ, ngược lại là chó chết chủ, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt không cúi đầu không được. Cho dù là linh vũ cảnh thực lực, vậy cũng phải quỳ cùng Dịch Tiểu Phi mở miệng trò chuyện. Suy nghĩ một chút, bọn họ Đại Vu tộc bây giờ coi như là hủy ở một trên tay của người Đại Vu tộc chi năm vị Đại Vu sư, bây giờ sống sót ngay cả có hắn Vu Địch. Như vậy sự việc, Vu Địch, Đại Vu tộc bất kỳ một người nào cũng không dám tin tưởng. Có thể sự thật bây giờ đang ở trước mặt, phải học đi tiếp thu kết cục như vậy. Ngươi nguyện ý thành tâm ra sức, cũng phải xem ta có nguyện ý hay không thu. Dịch tướng quân muốn biết cái gì, muốn có được cái gì? Vu Địch nhất định hai tay dâng lên. Đại Vu tộc nguyện ý đi theo Dịch tướng quân, bất kỳ một người nào nguyện ý làm trâu làm ngựa, còn sống, vì còn sống, Đại Vu tộc bây giờ mỗi một người đều nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Người tham dự tiêu diệt Âu Dương thị bộ lạc, giết không tha. Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói, cái này làm cho Vu Địch khóe miệng giật giật một cái, sắc mặt rất khó xem, giết. Cắn hàm răng, nói ra cái này, giết, chữ. Vu Địch từ quỳ tư thái, đứng lên hướng Đại Vu tộc mình tộc nhân đánh tới. Mà những cái kia muốn cho Dịch Tiểu Phi ấn tượng tốt, muốn mạng sống Đại Vu tộc người, đều là đánh tới tham dự Âu Dương thị bộ lạc tiêu diệt hành động người. Tiểu Phi, đây chính là nhân tính. Cái này Đại Vu tộc ngươi dự định lưu không? Rồng lưu manh thanh âm từ Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. Biết ta muốn biết, đạt được ta mong muốn, những người này ta sẽ giải quyết. Nhân tính vật này, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết được. Bất quá bây giờ những người này mình còn có chỗ dùng. Nhất là Vu Địch, thành tựu bây giờ còn sống Đại Vu sư. Mình muốn biết được, liền dựa vào Vu Địch một người. Tên này sẽ chết. Nhưng Dịch Tiểu Phi có thể không cho phép hắn chết ngay bây giờ. Giá trị loại vật này phải dựa vào thủ đoạn tới chèn ép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http